Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 655, không gượng dậy nổi tứ đại chiến khu. Rốt cục, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm, trận này liên quan đến ngũ đại chiến khu, cơ hồ là đem sở hữu người chơi toàn bộ cuốn vào trong đó to lớn quốc chiến. Rốt cục tuyên bố kết thúc. Với lại, là lấy Hoa Hạ chiến khu làm là duy nhất người thắng hình thức mà chung kết. Còn lại thập đại chiến khu, Nhật Hàn khu lọt vào triệt để hủy diệt. Sở hữu lãnh thổ cùng tài nguyên là Hoa Hạ chiến khu sở thuộc. Chiến khu bên trong 6 đại chủ thành truyền tống trận toàn bộ nhằm vào Hoa Hạ chiến khu mở ra. Nói cách khác, Hoa Hạ chiến khu người chơi có thể thông qua những này viễn trình truyền tống trận tùy ý lui tới 2 cái chiến khu, đối nó tiến hành an bài chiến lược, mà Nhật Hàn chiến khu người chơi thì là từ hệ thống quan bế đối Hoa Hạ chiến khu đối chiến hệ thống. Nói cách khác, làm là Hoa Hạ chiến khu phụ thuộc chiến khu, Nhật Hàn chiến khu người chơi, từ đó đem không cách nào lại chủ động mở ra chiến sự. Không thể không nói, một chiêu này, hệ thống cũng coi là rất hung ác. Nói một cách khác, nếu như Hoa Hạ chiến khu đối ngày, thất nhất ba, Hàn chiến khu, thấy ngứa mắt, có thể tùy thời mở ra chiến sự, mà Nhật Hàn chiến khu cũng chỉ có thể bị ép nghênh chiến, mà quyết không thể chủ động đối Hoa Hạ chiến khu khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là, đây hết thảy cũng chỉ có thể trách bọn họ gieo gió gặt bão. Dựa theo chiến thắng mới có thể đối hủy diệt phương quyền xử trí hạn mà nói. Tiêu Thiên, trên thực tế là có năng lực, đem chiến khu này, tính cả nó sở thuộc hơn 100 triệu người chơi tận số từ trong trò chơi xóa đi. Chỉ bất quá, cân nhắc đến cũng không phải là sở hữu người chơi đều là chiến tranh kích động người. Tiêu Thiên, cũng không có làm ra dạng này đuổi tận giết tuyệt quyết định. Vẻn vẹn đem làm là phụ thuộc chiến khu hoàn toàn khống chế lại mà thôi. Mà châu Âu khu, châu Mỹ khu cùng Ấn Châu khu cái này 3 khu vực lớn, mặc dù so Nhật Hàn khu tốt một chút, không có lọt vào hủy diệt kết quả, thực tế bên trên cũng là tổn thất phi thường thảm trọng. Trọng yếu nhất là 3 đại chí cao thần nghiên cứu người chơi vẫn lạc. Mỗi một tên chí cao thần nghiên cứu người chơi liền mang ý nghĩa thông quan một cái chí ít cấp thế giới phó bản, trở thành cái kia phó bản vị mặt cấp nắm trong tay. Tỷ như Tiêu Thiên, hắn thông quan Hoa Hạ chiến khu Tam Quốc thế giới cùng Hồng Hoang thế giới, chẳng khác nào nắm trong tay kia 2 thế giới, đồng thời có thể trình độ nhất định điều động cái này 2 thế giới nhân vật vở kịch cùng tài nguyên cung cấp trò chơi chủ tuyến bên trong Hoa Hạ chiến khu sử dụng. Đương nhiên, cái này nhân vật vở kịch cùng tài nguyên điều động cũng là chịu đến cấp thế giới phó bản bản thân đẳng cấp hạn chế. Tỷ như tại Tam Quốc thế giới, Tiêu Thiên làm một thống chi chủ, có thể điều động tùy ý nhân vật vở kịch tiến vào trò chơi chủ tuyến. Thậm chí có thể đem tại thế giới kia thu phục Hạng Vũ, Bạch Khởi các loại chiến tướng cũng cùng một chỗ mang đến. Mà tại Hồng Hoang thế giới, bởi vì phó bản đẳng cấp quá cao, 3000 ma thần, thậm chí ngay cả tổ vu, yêu thần loại này đẳng cấp nhân vật vở kịch cũng không cách nào tiến vào trò chơi chủ tuyến. Dạng này cũng có thể xem là trò chơi một loại cân bằng thiết lập. Đổi nói, đã mất đi chí cao thần nghiên cứu người chơi, cũng chẳng khác nào đã mất đi đối với cái kia đã thông quan cấp thế giới phó bản khống chế. Mặc kệ đối với cái kia chiến khu, đều là tổn thất thật lớn. Chớ đừng nói chi là, trừ cái đó ra, chiến bại chiến khu, còn muốn gặp phải đều đại chiến khu tài nguyên 50/50 đem bị thắng lợi chiến khu tử động cướp đoạt trừng phạt, cùng người chơi toàn thuộc tính hạ xuống, cùng điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ giảm bớt các loại. Quốc chiến sở dĩ vì nước chiến, một khi mở ra chiến sự, hoặc là lấy được thắng lợi, hoặc là liền phải thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Chỉ bất quá, lựa chọn mở ra chiến sự lúc, cái này mấy đại chiến khu, căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ tao ngộ thảm như vậy bại. Tự nhiên, cũng không có đem hậu quả cân nhắc đi vào. Mà bây giờ, cho dù dạng này, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng cửa nuốt tiến trong bụng. Theo cuộc chiến kết thúc nhắc nhở trong đầu vang lên, theo mà đến thì là không ngừng vang lên ban thưởng nhắc nhở. Loại này nhắc nhở có nhằm vào chiến khu, cũng có nhằm vào người chơi. Đốt leng keng đông, một mực kéo dài tiếp cận 10 phút đồng hồ. Nhằm vào chiến khu ban thưởng, liền là Hoa Hạ chiến khu 6 đại chủ thành. Đẳng cấp toàn bộ tăng lên, sẽ có được càng lớn khổng lồ thành trì, có thể dung nạp càng nhiều quân đội, đồng thời có thể mở ra mạnh hơn phòng ngự. Cùng lúc đó, chiến khu bên trong thiên địa linh khí dồi dào trình độ cũng đem đại đại lên cao. Đương nhiên, linh khí dồi dào trình độ chỉ là hệ thống nói chuyện. Chuyển đổi đến thực tế chỗ tốt, liền là người chơi đẳng cấp tăng lên tốc độ tăng tốc. Trừ cái đó ra, hệ thống còn căn cứ người chơi tại quốc chiến bên trong khác biệt biểu hiện, tính nhắm vào cấp cho ban thưởng. Ban thưởng nội dung bao quát các loại truyền thuyết cấp vũ khí trang bị, công pháp kỹ năng, thần kỳ vật phẩm vân vân. Mà những vật này, đại bộ phận phân cũng là từ chiến bại chiến khu, từ hệ thống trực tiếp rút ra cướp đoạt. Về phần cụ thể cái nào một tên người chơi hội được cái gì dạng ban thưởng, thì là từ cường quá trò chơi trí não, tổng hợp ước định người chơi biểu hiện mà tiến hành cấp cho. Bất quá, mặc dù tại quốc chiến bên trong bởi vì thắng lợi mà thắng được phần thưởng cực lớn, nhưng là, nhìn thấy làm vì nước chiến trường chính, mà cảnh hoang tàn khắp nơi quốc thổ, rất nhiều người chơi trong lòng vẫn là cảm giác được có chút khổ sở. Dù sao, Hoa Hạ chiến khu là nhà của bọn hắn, là tình cảm ký thác tồn tại. Sau đó, này một đám phương Tây liên quân người chơi trắng trợn xâm lấn, lại hủy hoại nơi này hết thảy. Những này người chơi suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thiên làm sao không biết. Giờ phút này hắn đứng vững vàng tại giữa không trung, thần niệm hơi động một chút, hướng trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một viên màu xanh tiểu châu. Chính là viên kia có hấp thu thiên địa linh khí năng lực hỗn độn thần châu. Hỗn độn thần châu đã có thể hấp thu thiên địa linh khí, là Tiêu Thiên khống chế sử dụng. Đồng dạng, hắn cũng có thể điều khiển thần châu bên trong tích chứa bàng đại thiên địa linh khí, trả lại thiên địa, tẩm bổ vạn vật. Theo hỗn độn thần châu không ngừng xoay tròn, trong tầng mây, khổng lồ khí tức chậm rãi thả ra, hóa là gió xuân mưa móc, tư dưỡng thiên địa vạn vật. Tại cái này dồi dào linh khí tẩm bổ dưới, đại địa vết thương khép lại, thiên địa vạn vật lại bắt đầu lại từ đầu nhanh chóng phục sinh. Liền ngay cả người chơi tắm rửa tại cái này khí tức huyền ảo bên trong, cũng cảm thấy thực lực có mơ hồ tăng trưởng. Cái này huyền ảo vô cùng tràng cảnh, đơn giản huyền như thần tích. Hỗn độn chí bảo cường đại linh lực cũng là lần đầu tiên là rất nhiều người chơi biết, đây chỉ có thánh nhân mới có năng lực, tại Tiêu Thiên trong tay lại bị hời hợt bày ra. Cái này liền là siêu thánh cảnh người chơi, siêu thánh cảnh thực lực. Viên này hạt châu màu xanh cứ như vậy, ở giữa không trung xoay chậm chậm, không ngừng phóng xuất ra khổng lồ trời khí linh khí, đồng thời cũng dẫn xuất thiên địa trong lúc đó bản thân chỗ năm tám dấu linh nội hàm khí. Liên tục 3 ngày quá khứ, tại hỗn độn thần châu tẩm bổ dưới, Hoa Hạ chiến khu phương viên mấy ngàn cây em thổ địa như kỳ tích hồi phục sinh tức. Tiêu Thiên mới chậm rãi thu hồi thần châu, hết thảy đều kết thúc. Như vậy, liền giờ đến phiên kia thấy một lần hắn kế hoạch đã lâu chuyện trọng yếu. Tiêu Thiên mắt ánh sáng, từ phía chân trời xa xôi thu hồi, rơi xuống trong tay, phía kia nho nhỏ ngực thạch bên trên, Mặc dù là một phương nho nhỏ ngọc thạch, nhưng trong đó bao hàm lực lượng, lại ẩn ẩn cùng hỗn độn thần châu cộng minh. Nói rõ, đây cũng là một kiện phi phàm vật phẩm. Bất quá, cùng hỗn độn chí bảo thần châu khác biệt. Nó là một kiện mượn nhờ người chơi lực lượng dung hợp sáng tạo. Phi thường đặc thù vật phẩm. Cái này liền là Tiêu Thiên tiếp nhận Hán Hiến Đế nhường ngôi lúc lấy được. Phía kia có duy nhất thuộc tính vật phẩm, tên là Trấn Quốc Đế Ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.